Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu hai ngón tay sách theo kiếm, sắc mặt xanh mét, từ cốc hữu châm trong phòng đi ran u khuyết héo đầu ba não đi theo hắn phía sau. Yến Hành Chu đi ra hai bước, nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên quay đầu, mỉm cười. Cốc công tử, cốc hữu châm kinh hồn táng đảm mà lên tiếng. Yến Hành Chu mỉm cười nói. Nghe nói cốc công tử 10 năm trước rời nhà trốn đi, đến nay chưa về, nguyên nhân gây ra là ngài phụ thân lầm thực ngươi luyện chế đan dược, thế cho nên tóc tất cả biến lục, suốt 5 năm chưa từng biến mất. Kỳ thật chân chính nguyên nhân là cốc hữu châm cố ý cho hắn cha ăn, nhưng nếu người khác đều tưởng lầm thực. Cốc hữu châm kiên định gật đầu, không sai, là lầm thực. Yến Hành Chu nghe vậy lời nói thấm thía, phụ tử chi gian không có gì hiểu lầm là không giải được. Cốc hữu châm thở dài, ta cũng tưởng cùng phụ thân cởi bỏ hiểu lầm, chính là hắn cha đại khái chỉ nghĩ lấy đế giày đánh hắn lấy thế chính mình 5 năm lục tóc hết giận. Yến Hành Chu, cốc công tử cũng là hiếu tâm chứng giám. Cốc hữu châm, nơi nào, Yến Hành Chu lời nói khẩn thiết, làm cốc hữu châm thực mau lâm vào phụ tử tử hiếu giả dối nhân thiết bên trong, không hề có phát hiện cái gì không đúng. Giờ phút này, Ngu Khuyết đang đứng ở nhà mình tiểu sư huynh sau lưng. Ánh mắt thương hại mà nhìn hắn. Nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi nhà mình tiểu sư huynh đem mới vừa rồi kia phiên lời nói dùng huyền thiết lệnh lưu âm lúc sau, gửi đi cho Dược Vương Cốc Cốc Chủ. Dược Vương Cốc Cốc Chủ hồi bay nhanh, 1 vạn linh thạch, thỉnh các hạ lưu lại nhãi danh kia. 1 vạn linh thạch, Mã Đức, nàng đột nhiên cảm thấy cùng Cốc Hữu Trâm làm kia bút giao dịch mệt quá độ. Nàng trơ mắt mà nhìn nhà mình tiểu sư huynh vừa lòng thu hồi huyền thiết lệnh. Lúc này, Cốc Hữu Trâm hãy còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì. Thẳng đến Yến Hành Chu mở miệng, cốc công tử, Yến Hành Chu lời nói khẩn thiết, tại hạ cảm động với hai người các ngươi phụ tử chi tình, vì hiểu rõ khai các ngươi chi gian hiểu lầm, cố ý đem mới vừa rồi nói lưu âm, gửi đi cho phụ thân ngươi. Cốc Hữu Trâm gương mặt tươi cười một chút cương, Yến Hành Chu tiếp tục, phụ thân ngươi nghe xong lúc sau, tỏ vẻ phi thường cảm động. Cốc Hữu Trâm cả người run lên. Yến Hành Chu, hắn nói, hắn lập tức liền sẽ tới tìm ngươi, toàn này đoạn phụ tử chi tình. Cốc Hữu Trâm cất bước liền chạy, Yến Hành Chu nhẹ nhàng bâng quơ đè lại hắn, cười nói. Này không thể được, cốc cốc chủ chính là dặn dò mấy trăm lần, nhất định phải làm ta đem ngươi lưu lại đâu. Cốc Hữu Trâm điên cuồng giãy giụa, gào giống, ta không cần thấy hắn, làm ta đi, Yến Hành Chu, thật là làm người cảm động phụ tử chi tình. Sau đó hắn không chút do dự đem cốc hữu châm nhét vào trong phòng, mọi nơi còn bỏ thêm cấm chế. Toàn bộ hành trình, Ngu Khuyết mang theo kính sợ nhìn chính mình sư huynh. Cốc hữu châm cứu trợ nhìn về phía từng cùng chính mình cấu kết với nhau làm việc xấu Ngu Khuyết. Ngu Khuyết không đành lòng, đang muốn nói cái gì, Yến Hành Chu đột nhiên đem duy nhất cửa sổ một quan, ngăn cách hai người tầm mắt. Cửa sổ một quan. Tiểu sư huynh hồ ly dường như gương mặt tươi cười lập tức tiêu tán, mặt vô biểu tình cho chính mình kiếm dùng một cái hút bụi thuật. Thân kiếm phía trên hoa hòe lòe loẹt phối sức cùng hương phấn dây lát trôi đi, nhưng trong không khí kia cổ hỗn hợp hương liệu cùng nôn kỳ dị hương vị thật lâu không thể tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngu Khuyết không giấu vết ngừng thở, nàng tưởng, lúc này, nàng khả năng chủ động chạy tới đào quảng thích hợp một ít. Đều nói bội kiếm chính là kiếm tu lão bà, kia nàng cùng cốc hữu châm cái này hành vi tính cái gì? Đem nhân ra lão bà cấp trà đạp, nhớ tới cốc hữu châm thê thảm hình tượng, Ngu Khuyết tức khắc vẫn là cảm thấy đào quảng tương đối thích hợp chính mình. Nàng giật giật chân, chuẩn bị trốn chạy, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình kiếm thật lâu sau, đột nhiên nói. Ngươi là thu cốc hữu châm bao nhiêu tiền, như vậy giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Ngu Khuyết theo bản năng nói, 1.000 linh thạch, cam, nàng nói ra, Yến Hành Chu cười như không cười mà nhìn lại đây, cho nên, 1.000 linh thạch, liền đáng giá ngươi đem ta kiếm lăn lộn thành như vậy. Ngu Khuyết hổ thẹn cúi đầu, nhớ tới tiểu sư huynh nhẹ nhàng bâng quơ 1 vạn linh thạch tới tay bộ dáng, nàng xác thật cảm thấy chính mình so không được. Nhưng là không có biện pháp, nàng cũng là có một con thỏ muốn dưỡng người. Dưỡng ra gánh nặng trĩu đè ở Ngu Khuyết trên vai. Nàng tinh thần sa sút nói, kia sư huynh, ta đi đào quặng. Nàng bước chân trầm trọng liền chuẩn bị rời đi. Yến Hành Chu ở sau lưng mặt vô biểu tình nói. Đứng lại, Ngô Khuyết vẻ mặt mộng bức quay đầu lại. Yến Hành Chu nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên nói. Chờ hạ ngươi trực tiếp đi phòng luyện khí, là Mạc cô nương trước đem ngươi pháp khí luyện chế ra tới. Ngày mai, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Tuyệt Âm Cốc. Ngô Khuyết vò đầu, đi Tuyệt Âm Cốc làm gì? Yến Hành Chu nhàn nhạt nói. Có người chuẩn bị ở Tuyệt Âm Cốc mai phục Thẩm Thất Thất phụ thân, chúng ta đi cứu một chút người. Ngô Khuyết tức khắc hít hà một hơi, mai phục, chúng ta hai cái đi cứu sao? Yến Hành Chu bình tĩnh nói, vậy là đủ rồi, nhảy nhót vai hề, bất nhập lưu mặt hàng, vừa lúc cho ngươi luyện luyện tập. Này, này chẳng lẽ chính là đại lão tự tin sao? Ngô Khuyết lập tức nói, ta đây đào xong quặng liền đi tìm Mạc tỷ tỷ. Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, thời gian khẩn, không cần đào, ngươi lại có thể đào nhiều ít quặng. Ngô Khuyết sửng sốt, tươi cười ngay sau đó mở rộng. Cảm ơn tiểu sư huynh, nàng lớn tiếng nói, kia sư huynh có phải hay không cũng tha thứ ta lạc. Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, không tự giác mà nhẹ nhàng bật cười. Được một tấc lại muốn tiến một thước, tẩy kiếm trong hồ, Yến Hành Chu một lần lại một lần chà lau chính mình kiếm. Rõ ràng hắn đã dùng hút bụi thuật, lại lau chùi rất nhiều biến, hắn lại vẫn cứ cảm giác thanh kiếm này phảng phất không sạch sẽ dường như. Luôn có một cổ mùi lạ ở chóp mũi quanh quần. Sư tôn đã đi tới, nhìn hắn một lát sau, khẽ cười nói. Bọn họ cư nhiên thật đúng là động ngươi kiếm. Yến Hành Chu, sư tôn cũng biết, sư tôn nhàn nhạt gật đầu. Cốc hữu trầm cái kia phát sóng trực tiếp hiện giờ tu chân giới đã không người không biết. Yến Hành Chu cười lạnh một tiếng, nhàm chán người. Sư tôn cười khẽ, ngươi phạt Khuyết Nhi sao? Yến Hành Chu tiếp tục cười lạnh. Nàng kia tay nhỏ chân nhỏ, ta lại như thế nào phạt nàng? Ta chuẩn bị mang nàng đi ra ngoài một chuyến, cũng tỉnh nàng mỗi ngày nhàn không có chuyện gì. Sư tôn nhướng mày, chính là ngươi cũng không thấy đến có bao nhiêu tức giận bộ dáng. Yến Hành Chu dương mắt, ta thoạt nhìn như là không tức giận bộ dáng. Sư tôn bình tĩnh gật đầu. Hành Chu, ta rất nhiều năm chưa từng nhìn đến ngươi cười đến như vậy vui vẻ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hành Chu tay một đốn, sau một lát, hắn chậm rãi thu hồi khóe miệng không tự giác độ cung, bình tĩnh nói. Đại khái là sư tôn nhìn lầm rồi đi, sư tôn chậm rãi lắc lắc đầu, người chậm rãi sát kiếm đi, ta đi rồi. Yến Hành Chu thuận miệng hỏi, sư tôn đi chỗ nào? Sư tôn trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, thư thượng nói, phải bắt được nữ nhân tâm, trước hết cần bắt lấy nữ nhân dạ dày, ta gần nhất học tân thực đơn, chuẩn bị thử một lần. Yến Hành Chu, sư tôn đi rồi. Yến Hành Chu trong lòng dâng lên một cổ xấp xỉ với vô ngữ cảm xúc. Hắn mặt vô biểu tình tưởng, hắn vốn tưởng rằng toàn sư môn trọng sinh trở về. Hắn kế tiếp muốn xem đến sẽ là sư môn tinh phong huyết vũ báo thù hình thức. Ai biết, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sư tôn. Sư tôn đang ở mặc niệm thực đơn. Không cứu, hoàn toàn không cứu. Hắn mặt vô biểu tình tiếp tục chà lau chính mình kiếm. Sau một lát, hắn đột nhiên đốn xuống dưới, duỗi tay sờ sờ chính mình khóe môi. Lúc này, phòng luyện khí nổi, sư nương đang đứng ở Ngô Khuyết trước mặt, hỏi. Người đối với ngươi nhị hồ, nhưng còn có cái gì yêu cầu? Ngô Khuyết nhấp tay, có, sư nương, ngươi nói. Ngô Khuyết thâm trầm nói, ta muốn rắn chắc. Sư nương làm ký lục tay một đốn. Sau một lát, nàng châm trước nói, muốn nhiều rắn chắc, Ngô Khuyết. Tốt nhất là một kén đi xuống trực tiếp có thể đem người sọ não làm toái. Sư nương, cho nên ngươi đây là phải làm nhạc cụ vẫn là phải làm cây búa. Nàng hít sâu một hơi, kia cung côn đâu, cung côn cần thiết muốn tế, không có khả năng rắn chắc đến cái loại này trình độ. Ngô Khuyết lập tức nói, vậy muốn sắc bén, cung côn tốt nhất sắc bén như kiếm, ta một cung côn đi xuống đem người thọc cái đối xuyên không nói chơi. Sư nương, nàng nghiêm túc hỏi. Cho nên ngươi là phải làm âm tu, vẫn là phải làm chủy tu hoặc là thể tu. Ngô Khuyết, âm tu, sư nương trầm mặc một lát, gật đầu. Tốt, ta hiểu được. Cho nên, Ngô cô nương kỳ thật chính là tưởng chế tác một phen đã có thể đương chủy sử, cũng có thể đương nhạc cụ dùng, thời khắc mấu chốt tốt nhất còn có thể thọc người nhất kiếm nhị hồ. Nàng trong lòng có đại khái mô hình, khai làm, bởi vì nàng muốn thời khắc đo lường Ngô Khuyết linh lực cùng với thân thể trạng huống. Ngô Khuyết liền vẫn luôn ngốc tại nàng phòng luyện khí nội. Trong lúc, sư nương huyền thiết lệnh sáng 5 lần, thư từ qua lại ngọc giản vang lên hai lần. Sư nương một lần cũng chưa mở ra quá, Ngô Khuyết cho rằng nàng không thấy được, liền nhắc nhở nói. Mạc tỷ tỷ, ngươi huyền thiết lệnh sáng, sư nương chỉ nhìn thoáng qua liền nhàn nhạt nói. Không cần phải xen vào nó, dừng một chút, bổ sung nói. Tống gia, Ngô Khuyết một đốn, Tống gia, chính là sư nương cái kia giả vị hôn phu gia. Ngô Khuyết nhẫn nhịn, không nhịn xuống, tiểu tâm hỏi. Mạc tỷ tỷ, ngươi kỳ thật là không thích Tống gia đi. Sư nương nhìn nàng một cái, khẽ cười nói. Nhà đầu ngốc, trên đời này có một số việc, không phải ngươi không thích, liền có thể không làm. Ngô Khuyết đương nhiên biết, nhưng nàng cảm thấy, nàng tốt xấu một cái cứu rỗi văn nữ chủ. Tới một chuyến nếu là liền điểm này nhi ý nan bình đều thay đổi không được, kia còn làm cái gì cứu rỗi văn nữ chủ. Hệ thống, ngươi là pháo hôi nghịch tập hệ thống nữ chủ. Ngô Khuyết không để ý tới nó, một bên tùy tay soát huyền thiết lệnh, một bên yên lặng tưởng, sư nương cùng Tống gia kết minh, là bởi vì gia tộc nguy cơ. Vì cái gì gia tộc nguy cơ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bị mặt khác gia tộc liên thủ chặt đứt nguồn cung cấp. Nếu là có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Nàng xoát xoát, tay đột nhiên một đốn. Đây là, huyền thiết lệnh thượng. Chỉ thấy một cái một thân cơ bắp, tu sĩ tay cầm một phen trường kiếm, cười đối màn ảnh nói. Kế tiếp, cho đại gia biểu diễn sinh nuốt thiết kiếm. Lão thiết nhóm thỉnh điểm cây chú ý, này không phải cốc hữu châm lời kịch sao. Sau đó hắn liền nhìn đến người nọ cầm kiếm chậm rãi duỗi tới rồi chính mình bên miệng. Ngô Khuyết chậm rãi mở to hai mắt, từ từ, cốc hữu châm đó là có thiết vị đan, nhưng là các ngươi liền tính mua thiết vị đan, kia cũng không nên đến hóa đi. Chẳng lẽ ngươi mẹ nó còn dài quá cái thiết dạ dày? Sau đó Ngô Khuyết liền nhìn đến người nọ nghiêng đi thân, mượn hàng đơn vị, kiếm từ một bên gương mặt xẹt qua, từ một khắc sườn thoạt nhìn giống như là nuốt kiếm giống nhau. Ngô Khuyết, tá vị a, kia không có việc gì. Nàng cảm thấy cái này liệu ảnh có chút không thể hiểu được, bắt trước cốc hiệu châm. Nàng vẻ mặt mạc danh cắt qua đi, sau đó lại là một cái, ánh mặt trời xoáy khí tiểu ca cười nói. Kế tiếp, ta cho đại gia biểu diễn sinh nuốt thiết kiếm. Sau đó là đồng dạng tá vị, Ngô Khuyết liên tiếp soát tới rồi 5-6 cái không sai biệt lắm liệu ảnh, rốt cuộc hậu chi hậu giác một sự kiện. Cốc hiệu châm sinh nuốt thiết kiếm cái này ngành, ở tu chân giới phát hỏa. Sinh nuốt thiết kiếm này 4 chữ trong khoảng thời gian ngắn thành lưu lượng mật mã. Nếu là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đạt được đại lượng chú ý, hiện tại ngươi chỉ cần ở huyền thiết lệnh đi lên một đoạn bắt trước tú. Sinh nuốt thiết kiếm, 4 chữ vừa ra, lưu lượng bạo tăng. Ngô Khuyết, cốc hiệu châm có lẽ không thể tưởng được, sinh nuốt thiết kiếm này 4 chữ có khả năng muốn đi theo hắn cả đời. Nàng một trận thương hại, đang chuẩn bị tắt đi huyền thiết lệnh, sư nương nhìn thoáng qua, thuận miệng nói. Như vậy cũng quá giả, nếu là có thể làm có thể co duỗi giả kiếm, phòng chừng so cái này thật sự nhiều. Ngô Khuyết quan huyền thiết lệnh tay một đốn, khoảnh khắc, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, Ngô Khuyết lập tức hỏi, Mạc tỷ tỷ, như vậy kiếm, người sẽ làm sao? Sư nương thuận miệng đáp, rất đơn giản, tiểu xiếc thôi. Ngô Khuyết trầm mặc một lát, tươi cười dần dần ngang tàng. Nàng tìm được rồi, nàng cứu rỗi văn nữ chủ lưu lượng mật mã. Ngô Khuyết không nói hai lời, mở ra huyền thiết lệnh liền tìm tới rồi Dược Vương cốc cốc chủ công cộng tài khoản, câu thông nói. Cốc cốc chủ, ta nơi này có một đơn đại sinh ý, không biết cốc chủ có hay không hứng thú nói chuyện. Ngô Khuyết vốn tưởng rằng chính mình phải đợi thượng trong chốc lát, ai biết lão cốc chủ hồi bay nhanh. Hắn hỏi. Ngươi là ta nhi tử phát sóng trực tiếp cái kia cứu hắn một mạng nữ hài. Ngô Khuyết, là ta, lão cốc chủ, ngươi muốn cùng ta làm buôn bán. Cái gì sinh ý, nói xem. Ngô Khuyết không nói hai lời, lập tức làm sư nương cho chính mình tìm một phen nhưng co duỗi giả kiếm. Sư nương, không cần tìm, ta chính mình làm chơi qua. Ngô Khuyết lập tức cấp kia thanh kiếm lưu ảnh, hợp với huyền thiết lệnh thượng nhất hòa bắt trước tú cùng nhau chia lão cốc chủ. Lão cốc chủ không hổ là người làm ăn, nghe huyền ca mà biết nhã ý, hỏi. Người tưởng bán loại này co duỗi kiếm, Ngô Khuyết, cốc chủ ý hạ như thế nào? Người làm ăn ánh mắt độc ác thấy được tệ chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bán không được bao lâu, thực mau liền sẽ bị người bắt trước. Ngô Khuyết chính vắt hết óc tưởng bổ sung, bên kia đột nhiên lại nói. trừ phi chúng ta có thể đem lưu ảnh kia thanh kiếm một so một hoàn nguyên, phối hợp thiết vị đan, toàn phương vị bắt chước dưới bọn họ hứng thú hẳn là sẽ lớn hơn một chút, chờ như vậy co duỗi kiếm bán thượng một đoạn thời gian, đánh ra danh khí, chúng ta đại có thể bắt chước cùng loại lưu ảnh, thuận thế đẩy ra mặt khác thú vị đạo cụ. Dược Vương Cốc nói không chừng còn có thể sáng lập một cái tân sản nghiệp, cô nương ý hạ như thế nào? Ngu Khuyết, đã hiểu, thằng chỉ là tưởng bán cái co duỗi kiếm, nhưng nhân gia đại lão tưởng bán một so một quanh thân, còn tưởng nhân công tạo ngạnh thuận thế đẩy ra mặt khác quanh thân. Bội phục, nhưng là, cái này tư tưởng tiền đề là, Yến Hành Chu hắn có nguyện ý hay không chính mình bảo bối kiếm bị người bắt trước, còn ở Huyền Thiết Lệnh thượng một lần lại một lần bị người nuốt kiếm. Ngu Khuyết chỉ có thể chậm gì gì trả lời, a này. Dược Vương Cốc Cốc chủ đã hiểu, tự tin nói, là kiếm chủ nhân không đồng ý, không quan hệ, ta ngày sau liền đến, ta tới thuyết phục hắn, mà hai ngày này, chúng ta yêu cầu mau chóng làm ra đại lượng không có trang trí co duỗi kiếm. Ngu Khuyết lập tức tự tiến cử, ta nơi này có một cái sẽ làm co duỗi kiếm luyện khí sư. Cốc chủ không nói hai lời, trước làm 5.000 đem thử xem thủy, báo thượng ta danh hào, tiền đặt cọc từ ta danh nghĩa tùy ý một cái dược trang lấy. Lão bản đại khí, Ngu Khuyết trực tiếp nhảy dựng lên, sư nương ở một bên, xem nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, không tự chủ được nói. Làm sao vậy, Ngu Khuyết vẻ mặt thâm trầm đem Huyền Thiết Lệnh cho nàng xem. Sư nương nhìn nhìn, sắc mặt đều thay đổi, 5.000 thanh kiếm, gia tộc nàng tao ngộ nguy cơ, không thể không cùng Tống gia liên thủ. Đúng là bởi vì bị người giáp công tới rồi thu không đủ chi trạng thái. Nhưng là con này 5.000 thanh kiếm liền không giống nhau. Không, khả năng không ngừng này 5.000 thanh kiếm, kế tiếp, còn có Dược Vương Cốc hợp tác. Sư nương hít sâu một hơi, lại đem Huyền Thiết Lệnh đưa cho Ngu Khuyết. Nàng nhìn Ngu Khuyết cao hứng biểu tình, lắc đầu nói. Ngu cô nương, chuyện như vậy, ngươi không nên tìm ta, trên đời này có nhiều như vậy luyện khí sư. Nhưng ta chỉ nhận thức ngươi một cái a, Ngu Khuyết đánh gãy nàng. Ta chỉ nhận thức Mạc tỷ tỷ một cái, ta không tìm ngươi, lại nên tìm ai? Sư nương trầm mặc xuống dưới, nàng rất khó cự tuyệt như vậy dụ hoặc, nhưng nàng đồng dạng không thể lợi dụng như vậy chân thành một cái nữ hài. Nàng nói, ta đây chỉ cần phí tổn giới, lợi nhuận phân tam phân, Dược Vương Cốc chiếm 4 thành, dư lại 6 thành, ngươi muốn toàn quyền phụ trách, ngươi 4 thành. Ta chỉ ra cái điểm từ, ta 2 thành. Ngu Khuyết cao hứng nói, cứ như vậy định rồi, một cái điểm từ Bạch Phiêu 2 thành lợi nhuận, nàng kiếm. Ngu Khuyết chính cao hứng phấn chấn, sư nương đột nhiên không hề dự triệu mà ôm lấy nàng. Cao lớn xoái khí sư nương đem nhỏ xinh Ngu Khuyết ôm chặt. Ngu Khuyết ngơ ngẩn, hảo, cứng quá, cánh tay cứng quá, hảo, hảo mềm, ngực hảo mềm, mụ mụ nha, đây là thiên đường sao? Ngu Khuyết cái mũi nhiệt, mà giờ này khắc này, sư tôn cùng Yến Hành Chu chính một tả một hữu từ phòng luyện khí hai bên đi tới. Sư tôn trong tay bưng một mâm tôm sông, là hắn muốn bắt chủ sư nương dạ dày vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Hành Chu trong tay dẫn theo chính mình kiếm, hắn muốn hỏi một chút Ngu Khuyết rốt cuộc dùng chính là cái gì hương phấn, vì cái gì hắn giặt sạch nửa ngày, hút bụi thuật dùng vô số. Trên thân kiếm kia cổ mùi lạ đều tẩy rớt, kia cổ hương phấn vị lại như cũ ngoan cố. Mục đích bất đồng hai người ở phòng luyện khí cửa tương ngộ. Sư tôn nhìn Yến Hành Chu kiếm, Yến Hành Chu nhìn sư tôn tôm sông. Hai người không hẹn mà cùng hướng trong xem, trong nhà, cao lớn xoay khi nữ nhân ôm nhỏ xinh đáng yêu nữ hài. Hoàng hôn ánh chiều tà dài vào phòng, dừng ở hai người trên người. Tình cảnh này. Sư tôn tôm sông, bang, dừng ở trên mặt đất, Yến Hành Chu chậm rãi hỏi, các ngươi đang làm gì? Hai cái nữ hài đồng thời quay đầu, không biết có phải hay không hoàng hôn làm nổi bật, hai người một cái mặt đỏ hồng, một cái đỏ mắt hồng. Ngay sau đó, Ngu Khuyết cái mũi chậm rãi chảy xuống hai hàng huyết tới. Sư nương tức khắc nôn nóng nói, Ngu cô nương, ngươi làm sao vậy? Sư tôn nhìn chưa bao giờ như vậy nôn nóng quá chính mình người trong lòng. Chậm rãi nói, có lẽ ta tới không phải thời điểm, Ngu Khuyết ấn cái mũi, thuận miệng nói tiếp, không, người tới đúng là thời điểm, quảng cáo, cách chương.